Harry Potter chi bạch kim bao tử. Chương 35, Spoil. Góc truyện audio.com. Harry, chuẩn bị xong chưa? Draco ở ngoài cửa không kiên nhẫn dậm chân, thúc giục Harry thay quần áo nhanh. Harry luống cuống tìm kiếm, áo trắng trên người còn chưa kịp kéo thẳng, xộc xệch ở trên người. Malfoy, anh có thấy trường bào của em không? Harry nói to. Malfoy đã sớm mặc bộ màu xanh mất hứng nhướng mày. Em không thể gọi anh là Draco sao? Anh cũng có thể gọi em Potter. Em không có ý kiến. Harry mở cửa, cười khiêu khích Malfoy, không đợi Malfoy mở miệng nói gì. Hermione vội vã đi tới. Thưa các ngài, đã đến lúc xuất phát trời ạ, Harry. Quần áo của cậu Hermione nhìn Harry, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người. Vội vàng giúp Harry chỉnh quần áo, nhỏ giọng than thở oán giận, hai người không làm cái gì chứ? Tay Hermione còn chưa chạm vào vạt áo Harry thì đã bị một bàn tay thon dài cân xứng đập. A, Malfoy anh làm cái gì vậy hả? Malfoy kéo Harry cách xa Hermione, ngẩng cao đầu, tư thái miệt thị nhìn Hermione, đắc ý vươn tay chỉnh áo cho Harry. Hừ, ấu trĩ. Hermione cười nhạo rồi nhún nhún vai đi. Malfoy cũng không nhìn cô. Anh cúi đầu bảo Harry giơ tay lên. Cẩn thận nghiêm túc chỉnh cổ tay áo. Hai người đều ấu trĩ. Harry cười nhìn chàng quý tộc cao ngạo cúi đầu chỉnh áo cho mình. Malfoy anh khẩn trương sao? Harry đột nhiên hỏi. Malfoy đang thắt nơ cho Harry. Ngón tay xẹt qua cổ Harry làm anh nổi da gà. Tay Draco vươn qua cổ Harry, thân thể cũng tới gần, hai người rất gần nhau, hơi thở cũng dây dưa với nhau. Gì, giọng nói trầm thấp hoa lệ bồi hồi bên tai mang theo một loại lực lượng làm Harry bình tĩnh. Vì sao phải khẩn trương? Harry nhìn Malfoy đến quá gần, không được tự nhiên lui về phía sau một bước, bị Malfoy quát lớn một tiếng. Đừng động, Harry bật người đứng nghiêm. Giống như một bức tượng, trong nháy mắt anh trầm tĩnh lại, áp lực được chia sẻ. Harry nhìn khuôn mặt tinh xảo của người nọ, đột nhiên cảm thấy mình có một bạn lữ rất tốt. Harry xấu hổ gãi gãi tóc, nói quanh co, Malfoy chúng ta, quan hệ đã định ra. Đừng nghĩ đổi ý, Malfoy còn không chờ Harry nói xong đã chen vào nói. Trong giọng nói mang theo bá đạo không cho ngỗ nghịch. Nhưng, có lẽ em không hoàn mỹ như anh nghĩ. Hừ, Potter em đừng tự đa tình. Em hoàn mỹ chỗ nào? Malfoy không ngừng tay, khóe miệng cong lên, một nụ cười muốn bị đánh. Giọng châm chọc, keo kiệt, chỉ độn, cố chấp, ngu xuẩn, còn tự đa tình, hoàn mỹ chỗ nào? Harry nắm tay, không lưu tình đánh trúng bụng Draco làm anh lui về phía sau một bước. A, Malfoy hít một hơi. Cong khóe miệng bổ sung, còn rất bạo lực, Harry nghiến răng, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, kiên định không nói chuyện với người này. Anh xoay người muốn đi, Malfoy buồn cười, đột nhiên ôm lấy Harry từ phía sau, thân cao ưu thế làm Draco có thể ôm Harry vào trong ngực. Edith đến đây lại nhớ tới cụ mợ ôm nhau, nhớ cụ dặn mợ cô đờ si đóng cảnh bách hắc, bấn vê thả lỏng. Đừng khẩn trương, người phía sau như có thể nhìn mình không bình thường do khẩn trương. Draco tựa đầu lên vai Harry, trộm hôn lên trên mặt Harry, khuỷu tay Harry chọc bụng Malfoy. Đau quá, đầu xèo, em muốn giết người sao? Rõ ràng không mạnh nhưng Malfoy lại ôm bụng bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Xứng đáng, hai má Harry nóng lên nhìn Draco rồi đi xuống trước. Draco đứng thẳng, nhìn Harry lưu loát bước đi thì cười cười đi theo. Harry, cậu muốn dẫn Scorpio cùng đi. Hermione mặc áo choàng phù thủy màu nâu. Trên áo choàng thêu dây đang duỗi thân lắc lư trên đó. Scor dựa vào vai cha, tò mò kéo nơ Malfoy thật vất vả thắt đẹp. Cậu bé chớp chớp đôi mắt, đánh giá ba ba và Hermione. Ba người mặc giống nhau. Lễ phục xinh đẹp, mặc áo choàng phù thủy. Con muốn đi, mắt kho sáng lên, Malfoy đi xuống thì nghe thấy Hermione chần chừ hỏi. Anh nhướng mày, như thế nào, chẳng lẽ người thừa kế nhà Malfoy không gặp được người khác? Hermione, tớ không phải loại người sợ hãi ánh mắt người khác. Harry tự nhiên hiểu được Hermione có ý gì. Anh nhìn Hermione mỉm cười trấn an. Hermione ngại ngùng cười cười. Là mình suy nghĩ nhiều. Đi thôi, Malfoy cũng mỉm cười, sờ sờ đầu Scorpius, rút đũa phép ra, Harry về thế giới pháp thuật. Tất nhiên không thể lỗ mãng về, như vậy sẽ bị truyền rất nhiều chuyện nhảm. Hermione và Malfoy nhất trí cho rằng cần người ủng hộ mở một con đường cho Harry trở về. Cho nên một người nhiều mưu trí, một con rắn độc nhìn chúng một đàn sư tử hoang dại Gryffindor. Theo như Malfoy nói, sư tử mở đường, người chắn đường cắn chết. Harry không thích cách nói của bọn họ. Harry nói là muốn Gryffindor biết và tiêu hóa bí mật này trước. Đứng ra duy trì Harry, có lẽ cũng tính là lợi dụng. Không, đây chỉ là tìm kiếm trợ giúp. Malfoy cười giả dối, ngay cả Hermione cũng đồng ý gật gật đầu. Cho nên mới có tiệc tối ngày hôm nay. Chủ nhân tiệc tối tự nhiên chính là Hermione. Gryffindor cũng tới gần đủ. Còn mời một ít bạn tốt không phải Gryffindor như Luna. Ron là một chủ nhân cũng vội đến hôn mê. Tiệc tối Gryffindor tự nhiên là khác tiệc tối Slytherin. Cái trước là party, sau là yến hội. Gryffindor náo nhiệt, luôn có đủ mọi loại tiếng ồn. Còn có anh em nhà Weasley ở đó. Từ mở màn đến hiện tại tiếng cười chưa bao giờ gián đoạn. Harry khi nào thì đến a? Neville và Luna không tha đi bên Ron. Ron đau đầu nhìn hai cái đuôi. Hai người đi theo tôi còn không bằng đến cửa chờ. Chờ Hermione dẫn Harry và Draco trình diện. Neville và Luna mắt sắc thấy bọn họ. Harry đến đây. Neville hô lớn một tiếng. Dẫn tầm mắt của mọi người hướng đến bên này. Harry cứng ngắc một chút. Tiên chỉ bước tiếp. Sau đó thấy rõ biểu tình của mọi Gryffindor trong hội trường. Gryffindor vui mừng muốn nhiệt tình hoan nghênh Harry nhưng tầm mắt bọn họ lại bị một cậu bé được Harry ôm hấp dẫn. Đứa bé kia rất xinh đẹp, ngũ quan có vài phần giống Harry, nhưng mái tóc bạch kim làm mọi Gryffindor đều khắc sâu ấn tượng. Merlin, con nhìn nhầm đúng không? Draco đi cuối cùng lạnh lùng tiến vào tầm mắt của Gryffindor. Harry không đành lòng nhìn thấy Gryffindor đã bắt đầu phong hóa. Merlin, nhất định là sai lầm. Vì sao tóc đứa bé kia giống Malfoy à, Harry? Đây là Luna phản ứng sau khi bị hóa đá. Linh hoạt kỳ ảo hỏi Han. Con chào gì? Con tên Scorpio Potter. Scor được dặn dò phải lễ phép nhu thuận chào hỏi. Đi nuốt một ngụm nước bọt. Cười miễn cưỡng, giả ngu hỏi. Harry cậu kết hôn, tại sao không mang vợ cậu đến? Harry xấu hổ cười cười. Vứt một ánh mắt trấn an cho Malfoy đi theo phía sau sắc mặt bắt đầu âm trầm. Không nói gì, đại khái trong đàn sư tử Gryffindor cũng chỉ có Seamus thần kinh thô giống như cây cột không phát hiện có cái gì kỳ quái. Áo sơ mi của Seamus lộ ra một góc khỏi quần. Seamus tò mò nói to giống như phát hiện một đại lục mới đùa Scor. Harry à, sao Scorpio giống Malfoy như vậy à? Chú ơi, đó là ba cháu, Scor trả lời, còn không quên nhu thuận gọi một tiếng chú. Gryffindor đoán ra phát triển của vở kịch, sắc mặt khó coi giống như vừa ăn ruồi bọ, cũng chỉ có Seamus còn tỉnh tỉnh mê mê. Cái gì, cháu là con Malfoy, Scor ôm cổ cha, ưỡn ngực kiêu ngạo, cháu cũng là con cha. Harry nhìn con kiêu ngạo, nhìn Neville Dean hóa đá, giờ khóc giờ cười. Các vị, lần này Harry đến chính là muốn nói với mọi người chuyện này. Hermione vội vàng ra tiếng. Seamus vẫn cứ ngây thơ. À, chuyện gì còn chưa nói xong đã bị Dean che miệng lại kéo ra phía sau. Neville không thể tin mở to mắt, giật mình nhìn hai người đứng bên nhau. Hai người có quan hệ gì vậy? Còn chưa chờ Harry giải thích, Malfoy khẽ cười nhận tầm mắt của mọi Gryffindor. Cậu và Zabini quan hệ gì? Chúng tôi là quan hệ đó. Gryffindor lại nhìn Neville, trời ạ, chuyện hôm nay biết đến cũng không phải chuyện bình thường. Neville bị các bạn học nhìn, dũng cảm nhìn ánh mắt của Malfoy, run run một chút theo bản năng rồi hỏi tiếp. Không, không có khả năng đứa bé này là. Harry muốn mở miệng nhưng kết quả lại bị Malfoy giành trước. Ha, làm tình là cách duy nhất để nhân loại sinh sôi nảy nở. Đừng ngu ngốc như vậy Longbottom. Nói xong câu đó, Malfoy hừ nhẹ một tiếng. Trên đôi giày da bóng loáng nghiễm nhiên nhiều một cái dấu chân màu xám. Câm miệng Malfoy, Harry hạ giọng nói. Harry buông Scorpius xuống để con đứng cạnh Malfoy. Anh cười cười nhìn mọi người. Scorpio là con tôi và Malfoy. Giữa Gryffindor đột nhiên vang lên tiếng khen ngợi làm Harry có chút kinh ngạc. Nhìn theo hướng giọng nói. Người lên tiếng là anh em Weasley. Rob chớp chớp mắt với Harry. Còn chưa chờ Harry suy nghĩ cẩn thận bọn họ muốn làm gì. Hai người cũng đã nói to. Làm tốt lắm, Fred kêu to, còn bắt đầu vỗ tay. Khá cái dám, đó là Malfoy à, Rob khoa trương vỗ vào đầu Fred. Lớn tiếng quát lớn, hai người nháo như vậy hấp dẫn ánh mắt mọi người. Fred lập tức vỗ Rob. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng, Scorpio là người thừa kế Malfoy. Nếu Scor là Gryffindor, Malfoy tự mình đánh mặt mình. Fred nói lập tức thắng được Gryffindor cười vang hoan hô. Không khí cứng lập tức lại thoải mái. Harry cũng chớp chớp đôi mắt nhìn Rob tỏ vẻ cảm ơn. Mà Malfoy đứng phía sau Harry sắc mặt không tốt lắm. Anh hừ lạnh một tiếng. Nhịn xuống châm chọc muốn thốt ra. Dưới đáy lòng thề Scorpio nhất định sẽ là một Slytherin. Một Gryffindor xinh đẹp bước ra. Là Angelina, cô mỉm cười vẫy vẫy Scor. Nói đi, Harry, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Tôi muốn mang Scorpio về thế giới pháp thuật. Harry cười kiên định, không lòng vòng mà nói thẳng mục đích của mình. Đương nhiên, cậu có thể trở về mọi lúc. Dean mỉm cười, Malfoy ôm Scor, anh rất thích ôm cậu bé. Bồi thường anh chưa từng tham dự 5 năm trưởng thành của Scor. Malfoy tiến lên phía trước một bước, nhưng sẽ bị dư luận công kích. Bao gồm những người không thích đồng tính. Slytherin, Malfoy dừng lại một chút, thu lại tư thái khí thế, nghiêm túc nhìn những Gryffindor đứng đây. Harry cần mọi người duy trì. Đương nhiên, nếu không nguyện ý duy trì thì hiện tại có thể bước ra khỏi cánh cửa này. Hermione cười ôn nhu dựa vào khung cửa làm Ron rùng mình một cái. Seamus giờ đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh thần kinh thô ngây ngô cười. Harry, tớ trước kia phản đối cậu một lần. Lúc này tớ nhất định sẽ duy trì cậu. Angelina cũng sảng khoái kéo bạn cam đoan duy trì. Luna Neville tự nhiên duy trì. Những người chơi thân với anh em nhà Weasley đều là người thẳng thắn chân thành. Bọn họ cũng đáp ứng sẽ duy trì. Các cô gái tiếp thu càng nhanh. Tụ một vòng rôm giả nói về đề tài này. Nhưng vẫn sẽ có người không đồng ý, Harry. Anh không cảm thấy rất ghê tởm sao? Sinh con với một người đàn ông. Một giọng nữ bén nhọn đến mức có thể chọc hỏng mang tai Harry xuất hiện. Cách chương.